Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 844, ngừng bài cùng bảng tên. Thứ năm tuần trước nông trại vui vẻ online dẫn phát gợn sóng còn không có tiêu tán. Daenerys Entertainment lần nữa tạo nên American Idol dạng này hiện tượng cấp bạo khoản. Theo cái này lúc chương trình thực tế thu thị số liệu công bố. Thứ tư ngày này. Từ bản thị trường vẫn như cũ trước tiên cho ra trực tiếp nhất phản hồi. 9 giờ rưỡi, New York thị trường chứng khoán vừa mới bắt đầu phiên giao dịch. Daenerys Entertainment cổ phiếu so sánh hôm qua báo cáo cuối ngày trực tiếp tăng lên 2.6%. Cái này cũng chưa tính cái gì. Lớn nhất gây cho người chú ý vẫn là lớn đều sẽ ABC tập đoàn giá cổ phiếu. Thứ tư giao dịch trong ngày. Đại thành thị ABC tập đoàn cổ phiếu giá cả trực tiếp siêu việt hai nhà công ty tháng 6 thỏa thuận. $172 hiệp nghị giá cả. Hết hạn buổi chiều báo cáo cuối ngày. Nhà này lâu năm truyền thông cự đầu giá cổ phiếu đã đạt tới $179.75. Giá trị thị trường $21.9 tỷ. So sánh song phương lúc trước quyết định $172 đơn giá cổ phiếu cách cùng $20.9 tỷ tổng giá trị thị trường, một ngày thời gian, thì kéo ra $7.75 giá cổ phiếu cùng tổng giá trị thị trường $1 tỷ chênh lệch. Daenerys Entertainment giá cổ phiếu tại xế chiều báo cáo cuối ngày lúc cũng khóa chặt vì $81.25, so sánh 6 nguyệt phân $73.75 hiệp nghị giá cả, tốc độ tăng vì 10.1%, tổng giá trị thị trường cũng đã cao đến $171.6 tỷ. Nói đến, đại thành thị ABC tập đoàn giá cổ phiếu thực là theo tháng 6 tuyên bố lúc $145 tăng đến bây giờ, vượt qua $179. Bởi vì Daenerys Entertainment lúc trước cho ra cũng là một cái rất cao tràn giá. Hơn 3 tháng thời gian, đại thành thị ABC tập đoàn tổng thể tốc độ tăng đạt tới 23.5%, dạng này tính toán xuống tăng trưởng biên độ thực viễn siêu Daenerys Entertainment. Gần nhất cái này hơn 3 tháng thời gian, hai nhà công ty cổ phiếu xu thế đều có chút vi phạm trước kia xí nghiệp đầu tư thay thế thường. Xuyên quy định luật, đại bộ phận xí nghiệp đầu tư thay thế. Theo hiệp nghị đạt thành đến thông qua giám thị bộ môn xét duyệt mà sau cùng sát nhập. Bị thu mua một phương giá cổ phiếu bình thường đều sẽ không vượt qua giao dịch song phương đạt. Thành hiệp nghị giá cả. Tựa như đại thành thị ABC tập đoàn. Cân nhắc đến giao dịch sau cùng khả năng bị giám thị bộ môn phủ quyết các loại mạo hiểm. Theo lý thuyết chắc chắn sẽ không vượt qua $172. Đồng thời mua thông qua giám thị bộ môn xét duyệt trước đó. Xác thực như thế, cho dù là thứ ba tuyên bố giao dịch thông qua lãnh đạo xét duyệt về sau. Xế chiều hôm đó báo cáo cuối ngày giá cổ phiếu cũng chỉ có $169.375. Thế mà, làm đồng thời mua thông qua xét duyệt cùng American Idol cái này chương trình thực tế thu thị. Xuất bạo phát tin tức cơ hồ trùng hợp. Ngoài ý muốn tạo nên thứ tư cái này vô cùng lớn đều sẽ ABC tập đoàn cổ phiếu tăng mạnh thậm chí đột. Phá song phương hiệp nghị giá cả hiếm thấy tình huống. Loại tăng trưởng này phản hồi thực là người đầu tư đối với song phương sát nhập sau tiền cảnh cực. Độ nhìn kỹ, lúc trước người sống sót liền để NBC mạng truyền hình liên tục mấy năm chiếm lấy công cộng mạng. Truyền hình thị trường số lượng vô địch ngai vàng. Lần này đồng dạng là một cái 30 triệu thu thị cấp bậc hiện tượng cấp chương trình thực tế. ABC chiếm lấy năm tiếp theo độ công cộng mạng truyền hình thị trường số lượng vô địch. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì lo lắng. Truyền thông giải trí sản nghiệp quy tắc cũng là như thế. Tràn ngập chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Đối với người, cũng đối điện ảnh và truyền hình hạng mục. Đã từng Fox. Một lần thì là dựa vào một số American Idol cống hiến mạng truyền hình đại bộ phận lợi nhuận. Đồng thời bằng vào siêu cao thu thị triệt để thực hiện cùng mặt khác tam đại lâu năm mạng truyền. Hình sánh vai cùng nhau. Bất quá, từ bản đối đại thành thì ABC tập đoàn truy phủng. Căn bản mục tiêu vẫn là Daenerys Entertainment. đồng dạng dựa theo đại bộ phận đồng thời mua án quy luật. Khởi xướng thu mua một phương giá cổ phiếu tại tin tức tuyên bố sau khắp nơi sẽ xuất hiện ngã xuống. Thậm chí là sụt giảm. Tựa như đã từng America gạch dưới online đồng thời mua Time Warner. Song phương đạt thành hiệp nghị sau một tháng. Khởi xướng thu mua America gạch dưới online giá cổ phiếu thì sụt giảm vượt qua 20%. Thế mà, theo ngày 19 tháng 6 Daenery cùng đại thành thì ABC tuyên bố đạt thành đồng thời mua hiệp nghị. Đến ngày 27 tháng 9 buổi chiều báo cáo cuối ngày. Hơn 3 tháng thời gian, Daenery Entertainment tập đoàn giá cổ phiếu tổng thể tốc độ tăng lại là đạt tới 10.1%. Giá trị thị trường trọn vẹn gia tăng 15,9 tỷ đô la Mỹ. Cái này đã tương đương với hơn phân nửa đại thành thị ABC tập đoàn giá trị thị trường. Như là đã đạt thành hiệp nghị, trừ phi giao dịch hủy bỏ. Nếu không, song phương sát nhập lúc khẳng định phải dựa theo lúc đầu hiệp nghị tiến hành thanh toán kết toán. Ngày 27 tháng 9 thứ tư báo cáo cuối ngày lúc đại thành thị ABC tập đoàn 179.75 đô la Mỹ giá cổ phiếu, đối với 172 đô la Mỹ hiệp nghị giá cả. Tốc độ tăng thực chỉ có 4.7%, bắt đầu so sánh, Daenery Entertainment mấy tháng gần đây giá cổ phiếu tốc độ tăng lại là 10.1%, lúc trước đồng thời mua trong hiệp nghị quy định đại thành thì ABC tập đoàn cổ đông có thể tự do lựa chọn cổ phiếu cùng tiền mặt thanh toán tỷ lệ. Dạng này tính toán, cho dù là dựa theo 179.75 đô la Mỹ bắt tay giá cả, toàn bộ đổi lấy thành Daenery Entertainment cổ phiếu. Trên lý luận cũng sẽ từ vượt qua 5% khoản ích lợi. Cái này đương nhiên chỉ là trên lý luận. Quan trọng còn phải xem hai nhà công ty chính thức hoàn thành sát nhập về sau giá cổ phiếu xu thế. Bất quá, nhìn tình huống. Hiển nhiên không có bao nhiêu người đối sát nhập sau hoàn toàn mới Daenery Entertainment tập đoàn. Giá cổ phiếu cầm nhìn suy thái độ. American Idol thu thị số liệu ra lò về sau. Một số phố Wall phân tích sư cho rằng sát nhập về sau Daenery Entertainment tập đoàn giá cổ phiếu chí ít còn có 50% tăng lên không gian. Tổng giá trị thị trường thậm chí có hy vọng trùng kích 300 tỷ đô la Mỹ. Nếu như dự đoán trở thành sự thật, lần này sát nhập, đổi lấy càng nhiều phần hơn phiếu hiển nhiên là sáng suốt nhất lựa chọn. Thì liền người tại Omaha Warren Buffett đều cố ý gọi điện thoại yêu cầu American Idol kỹ càng thu thị số liệu cùng mong đợi ích lợi tư liệu. Vị này tại Simon trong trí nhớ đã từng công khai tuyên truyền không tin thương nghiệp kỳ tích lão. Phái người đầu tư rõ ràng cũng tại thận trọng cân nhắc phải chăng cải biến cố định một nửa cổ phiếu một nửa tiền mặt đổi lấy sách lược. Bởi vì cự tuyệt đầu tư khoa học kỹ thuật cổ, Buffett mấy năm gần đây gặp phải áp lực rất lớn. Hơn nửa năm Berkshire Hathaway giá cổ phiếu thậm chí tại nước Mỹ thị trường chứng khoán một đường lên dương tình huống dưới xuất hiện ngã xuống. Hay là bởi vì Daenery cùng đại thành thị ABC sát nhập án tuyên bố mới khiến cho làm đại thành thị ABC tập đoàn đại cổ đông Berkshire Hathaway giá cổ phiếu ngừng lại. Xu hướng suy tàn, lần này, nếu như phần lớn người đều lựa chọn đổi lấy càng nhiều phần hơn phiếu, Buffett lại kiên trì tiền mặt cổ phiếu nửa này nửa kia. Rất khó nói có thể hay không lần nữa gây nên người đầu tư bất mãn. Tiến tới dẫn đến Berkshire Hathaway giá cổ phiếu lần nữa một đường trượt. Warren Buffett chướng mắt khoa học kỹ thuật cổ. Bởi vì mới khoa học kỹ thuật xí nghiệp phổ biến ở vào đốt tiền giai đoạn. Hoàn toàn không nhìn thấy sáng tỏ lợi nhuận tiền cảnh cùng Buffett để ý nhất tiền mặt chảy. Daenery Entertainment lại khác. Dù cho giá cổ phiếu hơi cao. Daenery dưới cờ điện ảnh, truyền hình, trò chơi thậm chí âm nhạc các loại nghiệp vụ vì công ty này cống hiến doanh thu cùng lợi nhuận lại đều vô cùng phong phú, mà lại tại xí nghiệp bản thân đã là ngành nghề thế lực bá chủ tình huống dưới vẫn như cũ duy trì cao tốc tăng trưởng, bởi vì phổ biến lấy dây dài hệ liệt chế tác sách lược. So sánh hắn truyền thông giải trí bá chủ tìm vận may thức đầu tư, Daenery Entertainment dưới cờ nghiệp vụ ổn định tính cũng mạnh phi thường. sẽ không xuất hiện chợt cao chợt thấp, bỗng nhiên lợi nhuận, bỗng nhiên hao tổn ba động tình huống. Những thứ này đều phù hợp Buffett đầu tư tiêu chuẩn. Duy nhất khuyết điểm cũng là Buffett rất khó tiếp nhận Daenerys Entertainment đã vượt qua hắn tâm. Lý giá vị quá cao giá cổ phiếu. Hiện tại, dù cho vẫn như cũ khó có thể tiếp nhận, Buffett vẫn là không thể không cân nhắc vi phạm một chút chính mình ý nguyện, làm ra một cái càng thêm thuận theo thị trường lựa chọn. Phổ thông người xem đối với hai nhà công ty giá cổ phiếu tăng lên càng nhiều chỉ lại là một số cảm khái. Bọn họ quan tâm hơn vẫn là American Idol phát sóng kỳ thứ nhất thì hứa hẹn đưa ra 5.000 đài e-player máy chiếu phim. Thứ tư buổi sáng truyền thông bên trong, rất nhiều người cũng cảm thấy American Idol thành công cùng lần này đại quy mô rút thưởng tặng lễ chặt chẽ không thể tách rời. Hắn một số đưa tặng quà tặng truyền hình tiết mục, khắp nơi chỉ là tượng trưng địa đưa tặng 10 cái 8 cái. American Idol dạng này một kỳ liền muốn đưa ra 5.000 phần quà tặng. Căn bản cũng không có. Bởi vì loại sự tình này quá khó xử ý. Như thế nào cam đoan đến ngàn vạn mà tính người xem có thể tại tương đối thời gian ngắn ngủi bên trong bỏ phiếu. Như thế nào thiết trí rút thưởng hệ thống. Như thế nào cam đoan công chính. Như thế nào tại người xem trúng thưởng sau đem số lớn quà tặng gửi đưa đến vị. Vân vân vân vân. Những thứ này dườm ra khen thưởng rút ra cấp cho quá trình. Tất nhiên mang ý nghĩa ngoài định mức dự tính chi tiêu. Lần này American Idol đầu tiên thì rất thông minh giải quyết bỏ phiếu vấn đề. Mỗi một cái gia kính tuyển thủ đều sẽ có một cái một mình tham tuyển số hiệu. Người xem gọi Verizon điện tín đặc biệt vì Daenerys Entertainment khai phát đường dây nóng hệ thống. Không cần nhân công nghe. Chỉ cần người xem đưa vào tuyển thủ số hiệu, thì có thể dứt khoát hoàn thành bỏ phiếu. Internet website bỏ phiếu liền càng thêm đơn giản. Đăng nhập trang web chính thức, tìm tới bỏ phiếu giao diện, đưa vào tuyển thủ số hiệu, điểm kích xác nhận, sau đó thì có thể thu được rút thưởng tư cách. Bởi vì mùa thu lúc vẫn là buổi thử giọng giai đoạn. Người xem bỏ phiếu chủ yếu là trọng tại tham dự. Năm sau mùa xuân lúc thi đấu giai đoạn mới sẽ bắt đầu ảnh hưởng trận đấu kết quả. Kỳ thứ nhất hai tập tiếp âm 5.000 đài e-player máy chiếu phim. Sẽ trực tiếp thông qua cố ý mở phát Internet rút thưởng hệ thống tùy cơ rút ra. Đồng thời tại American Idol trang web chính thức phía trên công bố kết quả. Bỏ phiếu người cần tự chủ thẩm tra phải chăng lấy được phần thưởng. Sau đó đăng ký địa chỉ. Daenerys Entertainment hội lần lượt đem phần thưởng gửi ra, trừ sau cùng gửi tặng lễ phẩm, toàn bộ hành trình đều không cần quá nhiều nhân công can thiệp. Bởi vậy cũng là trình độ lớn nhất tiết kiệm thành bản đầu nhập, bao quát phần thưởng gửi đưa, sử dụng cũng là Amazon hậu cần giao hàng con đường. Hiện giai đoạn tinh cầu bồ đã tại Amazon Online khu mua sắm khai thông chính mình cửa hàng trực tuyến. Cho dù là American Idol quý thứ nhất tổng cộng 100.000 đài e-player máy chiếu phim. So sánh tinh cầu bồ mỗi cái sản phẩm chủ lực đường trên tiêu thụ tổng lượng. Cũng không tính là gì. Tất cả những thứ này. Quan trọng vẫn là khác biệt xí nghiệp ở giữa phối hợp. Daenerys Entertainment, tinh cầu bồ công ty, Ygritte công ty, Verizon điện tín công ty chờ một chút. Những xí nghiệp này ở giữa không có nhiều như vậy tính toán địa theo như nhu cầu chặt chẽ hợp tác. Mới có thể để một số chương trình thực tế tiết mục có năng lực trong ngắn hạn đưa tặng ra nhiều như. Vậy quà tặng mà sẽ không xuất hiện hỗn loạn cùng với không tất yếu dự tính chi quá khả năng. Những thứ này hiển nhiên không phải hắn mạng truyền hình có thể tùy tiện làm đến. Ngày 26 tháng 9 American Idol phát sóng về sau. Ngày 28 tháng 9, sex-n-the-city tại USA mạng truyền hình online. Thông qua kiều thê hệ liệt chương trình thực tế cùng những bà nội trợ kiểu Mỹ các loại phim tập. Nhiệt bá, lúc trước theo MCA tiếp nhận lại mua xuống Paramount trong tay một nửa cổ quyền cả nước tính cơ sở. Hữu tuyến lưới USA mạng truyền hình đã trở thành Bắc Mỹ thành công nhất cơ sở có tuyến đài một trong. Chủ yếu mặt hướng nữ tính người xem. Những năm gần đây, USA mạng truyền hình đặt mua người sử dụng quy mô đã theo Daenerys Entertainment tiếp nhận lúc đầu. 21 triệu phát triển đến bây giờ 62 triệu. Bao trùm nước Mỹ vượt qua 70% nhân khẩu. Tổng đài làm cũng theo lúc trước ít đến thương cảm 15 cent tăng lên đến bây giờ 55 cent. Đồng dạng gia tăng nhiều gấp 3. Bởi vậy, USA mạng truyền hình hiện giai đoạn chỉ là mỗi tháng tổng đài làm thì đạt tới 34 triệu đô la Mỹ. Đạt tới Daenerys Entertainment lúc đầu tiếp nhận cái này đài truyền hình là cả năm 60 triệu đô la Mỹ. Tổng doanh thu một nửa. Đến mức cả năm, bởi vì đặt mua người sử dụng còn tại cao tốc tăng trưởng. Dự tính năm 1995 độ, USA mạng truyền hình tổng đài làm cùng quảng cáo thu nhập tăng theo cấp số cộng tổng doanh thu đem về vượt qua 800 triệu đô la Mỹ. Mạng truyền hình lợi nhuận sau thuế có hy vọng đạt tới 100 triệu đô la Mỹ trở lên. Simon mấy năm này một mực phủ quyết truyền hình bộ môn khai thông USA bộ đài kiến nghị. Tránh cho quá phân tâm. Bất quá, theo USA mạng truyền hình nội dung không ngừng phong phú. USA tiếp xuống tới khai thông USA 2 đài thậm chí USA 3 đài đem về thuận lý thành chương. USA mạng truyền hình hiện giai đoạn lớn nhất lôi cuốn sốt dẻo nhất chủ yếu phim tập vẫn như cũ là những bà nội trợ kiểu Mỹ. Bộ này năm 1992 phát sóng phim truyền hình đã đi tới thứ tư quý. Trước đây ngày 14 tháng 9 thứ tư quý phát sóng lúc tập 1 thu thị nhân số thì đạt tới 12,5 triệu. Sex gạch dưới N gạch dưới D gạch dưới City an bài tại ngày 28 tháng 9 thứ tư phát sóng. Chính là muốn sử dụng những bà nội trợ kiểu Mỹ nhân khí làm dẫn đường. Thu hoạch được nhất định phản hồi về sau. Lại căn cứ thu thị tình huống tiến hành điều chỉnh. So sánh American Idol dẫn phát dậy sóng. Sex gạch dưới N gạch dưới D gạch dưới City thì phải khiêm tốn rất nhiều. Bởi vì không còn là HBO xuất phẩm. Truyền hình bộ môn đem bộ này tụ tập chế tác thành một giờ phim tập. Tiêu chuẩn 43 phân chuông thời gian dài. Quý thứ nhất vì 16 tập hợp. Lần này ngược lại là không có gì dừng tổn hại phương án. Bởi vì hạng mục dự tính rất thấp. Đơn tập hợp vốn chỉ có 1,5 triệu đô la Mỹ. Quý thứ nhất tổng thành bản mới 24 triệu đô la Mỹ. Cái này hay là bởi vì muốn tại New York loại này cao tiêu phí đại đô thị quay chụp duyên cớ. Nếu không thành bản hội thấp hơn. Mặt khác, đồng dạng là bởi vì muốn tại cơ sở hữu tuyến lưới USA phát ra. Chế tác đoàn đội còn nghiêm ngặt đem bản mới sex gạch dưới N gạch dưới D gạch dưới City phân cấp hạn chế tại TV trừ 14 tiêu. Chuẩn bên trong. Cũng chính là không thích hợp 14 tuổi phía dưới nhi đồng quan sát. Mà không phải HBO loại kia R cấp buông ra cấp bậc. Bằng vào thu thị đạt tới 10 triệu cấp bậc những bà nội trợ kiểu Mỹ làm dẫn đường. Ngày 28 tháng 9 buổi tối 9 giờ đúng phát sóng. Sex gạch dưới N gạch dưới D gạch dưới City quý thứ nhất tập 1 cuối cùng thu hoạch được 7,5 triệu bình quân thu thị người xem. Phần này thành tích so mấy năm trước những bà nội trợ kiểu Mỹ vừa mới phát sóng lúc còn mạnh hơn một chút, mà lại, so sánh bắp rang thức American Idol, truyền thông hiển nhiên càng ưa thích sex gạch dưới N gạch dưới D gạch dưới City. Rất nhiều nữa tên người bình luận điện ảnh đều tại sáng ngày thứ hai trước tiên phát biểu. Sex gạch dưới N gạch dưới D gạch dưới City kịch bình. Phổ biến cho ra phi thường xuất sắc đánh giá. Tổng hợp truyền thông cho điểm đạt tới 8. 2 điểm hai bên. Boston toàn thế giới báo một vị nữ tính người bình luận điện ảnh thì không tiếc ca ngợi địa. Điểm bình sex gạch dưới N gạch dưới D gạch dưới City mặc dù có một cái rất có hướng dẫn tính tên. Nhưng thực lại là tại lấy một loại vô cùng bén nhạy sức quan sát thảo luận đô thị nữ nhân chỗ tao. Ngộ các mặt vấn đề. Phim tập nội dung cốt truyện nhìn như không tập trung thiếu hụt đầu mối chính. Lại tràn ngập một loại kỳ diệu mị lực, khiến người ta bất chi bất giác thì đắm chìm bên trong. Không nỡ đổi đài, cái này thực cũng là Simon hy vọng nhất nhìn đến kết quả. Tập 17,5 triệu người xem nhân số, căn cứ Nielsen thống kê, phát sóng trong vòng một canh giờ. Thu thị đường cong vô cùng bình ổn, chưa từng xuất hiện American Idol như thế tăng vọt. Cũng không có rất nhiều bộ phim đi vô hùng dũng đi ra cúi đầu. Điều này nói rõ chỉ cần thấy được bộ này phim truyền hình, người xem trên cơ bản đều đắm chìm bên trong. Phát sóng thì khả năng hấp dẫn 7,5 triệu người xem. Dự tính quý thứ nhất truyền hình xong, đỉnh phong thu thị số liệu xông phá 10 triệu vấn đề không lớn. Tương lai mấy năm, sex-n-the-city đủ để cùng những bà nội trợ kiểu Mỹ cùng một chỗ trở thành USA lại một số. Chủ yếu, sex-n-the-city phát sóng ngày hôm sau là thứ 6. Ngày 29 tháng 9, tháng 9 nước Mỹ thị trường chứng khoán cái cuối cùng giao dịch ngày. Liên tục nông trại vui vẻ, American Idol kích thích phía dưới. Daenerys Entertainment giá cổ phiếu ở cái này thứ 6 báo cáo cuối ngày cuối cùng khóa chặt vì 83.375 đô la Mỹ. Giá trị thị trường đạt tới 176,1 tỷ đô la Mỹ. Đại thành thị ABC tập đoàn giá cổ phiếu cùng một ngày báo cáo cuối ngày lúc cuối cùng vì 183,25 đô la Mỹ. Giá trị thị trường 23,3 tỷ đô la Mỹ. Hai nhà công ty giá trị thị trường tổng cộng vì 1.994 triệu USD. Khoảng cách 200 tỷ cánh cửa chỉ có rất ít một chút chênh lệch. Cái này thứ 6, đi qua sách phê chuẩn. Hai nhà công ty chính thức tuyên cáo ngừng bài. Trong vòng một tháng thời gian, dự tính đầu tháng 11 lần nữa bắt đầu phiên giao dịch. Trên thị trường đem sẽ chỉ còn lại hoàn toàn mới Daenerys Entertainment tập đoàn cổ phiếu. Cùng lúc đó, Egrid công ty thuận lợi hoàn thành duy trì liên tục 2 tuần IPO toàn cầu đường diễn. Dự đoán giá trị thị trường 150 tỷ đô la Mỹ lại trù tiền tài ngạch vượt qua 18 tỷ đô la Mỹ trong lịch sử đại. Quy mô nhất IPO, đường diễn quá trình bên trong cổ phiếu thuận mua tổng số tiền vẫn như cũ đạt tới phát hành quy mô. Nhiều gấp 6 lần, xế chiều hôm đó, Egrid công ty cùng một đám nhận tiêu thương. Dealer, tại New York tổ chức buổi họp báo, chính thức tuyên bố Egrid công ty cổ phiếu đem tại ngày mùng 6 tháng 10 tại NASDAQ thị trường. Bảng tên, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.